Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc. Chương 24, phần 2. Trận gió đông nam hiếm có ấy đã đưa câu chuyện ở vùng Xích Bích đến những nơi thật xa. Cũng trận gió đông nam ấy làm cho 83 vạn quân tiêu tan, trở thành tro bụi. Chém kích cát, vùi sắt chưa tiêu. Ngàn năm nhận biết chuyện, tiền triều, gió đông giúp cùng Chu Lan tướng, đồng tước xưng tàn giữ hai kiều. Trên bầu trời có mấy ngôi sao lạc vút qua, rồi lại chìm vào trong màn đêm đen kịch. Chúng đã tận mắt nhìn thấy, đã chứng giám cuộc chiến tranh kế thừa, chuyển giao có tính quyết định trong lịch sử Trung Quốc. Trên dòng sông Bình Yên, một ngư ông đang quăng chài thả lưới. Trong tình trạng đó, Tháo không gục ngã. Như có một luồng sinh khí mới, Tháo đã đứng vững. Trong căn lều tạm bợ, một hội nghị khẩn cấp đã được triệu tập. Không khí ngột ngạt, ai cũng tự cho mình là người có tội, không một ai dám nhìn Tháo. Bằng một giọng dí dỏm, để phá tan bầu không khí ngột ngạt, Tháo nói: "Công Cẩn đã đốt hết các người rồi, sao lại còn nhìn ta như thế?" Thấy Mạnh Đức vui vẻ, mọi người cũng miễn cưỡng cười theo. Mạnh Đức nói qua về tình hình trước mắt và muốn mọi người nghĩ cách đối phó. Trương Liều nói: "Tôi định cùng với tàn quân của Trình Dục đưa thừa tướng rút lui." Trình Dục hỏi: "Nên đi đường nào cho an toàn?" Mao Giới nói: "Giang Lăng là mũi nhọn của chiến dịch, Lưu Bị tất đã chú ý, chúng ta nên đi đường tắt qua Hoa Dương rút về Tương Dương." Tháo nói: "Quân của Trương Liêu và Từ Hoảng tổn thất nặng nề, sau khi tổ chức lại cho chặn hậu ở vùng Âu Lâm để có đủ thời gian cho quân ta rút lui." Trình Dục nói: "Từ Tương Dương đến Giang Lăng phần lớn do quân Kinh Châu, hàng quân của họ Diên phòng thủ, lòng trung không cao, quân tình dao động, đừng để họ biết được những tin tức bất lợi của quân ta." Cuối cùng Tháo quyết định, Tào Thuần dẫn quân tăng diện cho Nhạc Tiến, bảo đảm an toàn cho đường Hoa Dương. Trương Liêu và Từ Hoảng đưa quân tướng bị thương rút lui, sau đó quay về Tương Dương, hỏa tốc báo tin để Tào Nhân giữ vững thành Giang Lăng. Nếu áp lực của liên quân quá mạnh, có thể tùy cơ rút về Tương Dương. Cuộc chiến vừa qua, thủy quân Kinh Châu, quân tiên phong của Trình Dục bị nhiều tổn thất, quân chủ lực của Trương Liêu và Từ Hoảng tan rã không nhiều. Đội quân hộ báo của Tào Thuần vì cố thủ Đài Bản Danh nên tổn thất nặng nề. Mờ sáng ngày 23 tháng 11, năm Kiến An thứ 13, mùi thuốc pháo chưa tan hết, mặt sông yên tĩnh lạ thường. Ở vùng Xích Bích, đầy những chiếc thuyền tan nát, trên bờ sông ngổn ngang xác chết. Trên chiến trường cổ này, họ nằm lại mãi mãi, và năm tháng qua đi sẽ chôn vùi tất cả. Xích Bích đến Tương Dương cách nhau dài trăm dặm. Mạnh Đức nhìn lại thủy trại ở Xích Bích như vừa quen thuộc, vừa xa lạ, rồi quay lại, ra lệnh: "Tất cả rút về Tương Dương." Cuộc rút lui đầy khó khăn bắt đầu. Bấy giờ, vùng Hoa Trung, Quan Đảng đã bắt đầu đổ mưa, nhiệt độ hạ xuống, không khí ẩm thấp, đường xá lầy lội, xe ngựa rất khó đi. Cùng rút lui với Mạnh Đức còn có hơn 500 quân, Trình Dục tổ chức tạm một đội kỵ binh hộ tống. Ngồi trên lưng ngựa, Tháo mong sao nhanh chóng về đến Tương Dương, rồi đến Kinh Châu. Qua các nguồn tin để đảm bảo an toàn, Tháo cho rằng phải đến Âu Lâm, vì liên quân không thể có lực lượng lớn để quấy phá. Ngoài ra còn có Trình Dục, Tào Thuần bảo vệ, sau đó đi tắt qua mấy cửa khẩu của Hoa Dung. Từ phía tây bắc Giang Lăng, đi thêm một vài ngày đường nữa là đến Tương Dương. Tháo lo nhất là sự bố phòng ở miền Bắc. Quân lính ở miền Bắc phần đông là quân các châu, quận của họ Diên, quân Tây Lương. Nếu tin tức thất trận lan đến, họ có thể hoặc liên kết với Công Khanh, triều thần nhà Hán, ở Hữu Đô để làm phản. Nếu như vậy thì công lao gian khổ hơn chục năm trời sẽ biến thành mây khói. Bởi vậy, phải nhanh chóng về lại Đại Bản Danh. 10 năm gian khổ không thể dễ dàng vứt bỏ. Liên quân Tôn, Lưu bố trí thiên la địa võng lùng bắt Tào Tháo. Trên đường Hoa Dung, Quan Vũ trở về tay không. Cam Ninh đưa quân đến Âu Lâm phá kho lương thực đã chuyển về Giang Lăng. Quân Tào giỏi đánh bộ, Cam Ninh quen đánh thủy, nên hơn 1.000 người ngựa đánh với vài trăm quân Tào ở trong rừng, từ sáng đến hoàng hôn mà chưa làm gì được. Tào Mạnh Đức và mấy trăm tinh lính dễ dàng chạy theo đường lớn Hoa Dung. Từ phía bắc Di Lăng, Trương Phi thất vọng quay về, Triệu Tử Long mai phục suốt một ngày ở một con đường hẻm Âu Lâm cũng chẳng thấy gì. Khổng Minh ngỡ rằng mình đã tính sai, nếu không Tào Tháo chỉ còn cách bay lên trời hoặc chui xuống đất mới thoát. Thực tình thì hành trình của Mạnh Đức cũng chẳng suôn sẻ gì, tuy không gặp những trở ngại to lớn, nhưng đường lên phía bắc quả tình đi lại rất khó. Đường xá lầy lội, rừng núi ướt át, rậm rạp. Mạnh Đức phải có quân gùi rơm rạ trên lưng hoặc cho ngựa kéo, hễ đến mỗi chặng đường lầy lội, nhiều ổ trâu thì lót đường mới đi được. Mỗi lần tướng sĩ kêu khát, Mạnh Đức lại kể câu chuyện nhìn rừng mơ giải khát năm xưa, cuối chuyện bao giờ cũng thêm một câu: tiếc rằng không phải loại mơ xanh xanh, chẳng có gì dối được các ngươi. Mọi người thích thú, cười ầm cả lên, tinh thần trở nên phấn chấn. Có khi Tháo lại nói với mọi người: đi kiểu này xin mệt, giá có một ít địch, chém giết một hồi lại hó hay, tất nhiên ta phải sống. Nói xong, Tháo rút luôn kiếm ra, chém lia lịa vào những gốc cây bên đường. Những tướng sĩ bị thương hoặc ốm đau không đi được, Tháo gửi lại ở những làng xóm ven đường, nói dối là quân Đông Ngô, rồi gửi họ một ít bạc nhờ chăm nuôi hộ. Ngày 26 tháng 11, Mạnh Đức về đến Tương Dương. Từ chiều đến tối hôm đó, tàn quân của Trương Liêu và Từ Hoảng cũng về đến Tương Dương. Hai đại quân này trên đường rút lui đã bị liên quân chặn đánh nên mất mát khá nhiều. Nhạc Tiến và Trương Liêu gần như phải liều mạng mở đường máu mới thoát ra được. Chiến đấu dù có chết cũng còn hơn phải rút lui nhục nhã. Nhiều người trên đường rút lui mà sợ mà nhục đành trốn đi nơi khác. Tổn thất này có khi còn lớn hơn tổn thất trong chiến đấu. Đối với Mạnh Đức, kể từ ngày sáng nghiệp, đây là cú đánh không tiền khoáng hậu. Tắm gội xong, Tháo thay áo bào mới, tinh thần phấn chấn. Tháo ngồi lại với các tướng, nhìn ai nấy cũng có vẻ chán ngán, nên lại nói: Chu Du và Gia Cát Lượng cũng có ghê gớm gì đâu. Nếu phải ta bố trí thì các ngươi chẳng còn một móng mà dày. Nói xong, Tháo cười ngất. Tiếng cười và lời nói khoác lác của Tháo làm cho mọi người vui lây, hết cả buồn bã. Tiếp đó, Tháo gửi một bức thư cho Tôn Quyền. Trong chiến dịch Xích Bích, quân ta ốm đau không đủ sức chiến đấu. Vì thế ta đã đốt thuyền mà rút lui, Chu Du mới giành được thắng lợi hảo. Ở Nam Quận, Tào Nhân dặn Tào Hồng, cố thủ Di Lăng, làm thế ỷ giác, có quân sĩ đến báo. Quân Ngô đã vượt Hán Giang. Tào Nhân nói, cứ cố thủ trong thành là tốt hơn cả. Tướng Ngưu Kim đứng phát lệnh nói, giặc đến dưới thành mà không ra đánh là nhát gan. Giả lại quân ta mới thua, cần phải lấy lại nhạy khí. Tôi xin mượn 500 tinh binh, quyết sống mái một phen. Ngưu Kim dẫn 500 quân ra đánh, Đinh Phụng tế ngựa lại địch. Đánh nhau mới được chừng 5 hiệp, Phụng giờ thua chạy. Kim Ngưu dẫn quân đuổi theo, Phụng quay lại hô quân bao dây. Tào Nhân thấy thế, liền dẫn quân ra đánh thẳng vào hàng ngũ địch, mới cứu được Ngưu Kim. Trên đường ra gặp phải Từ Thịnh, Trưởng Khâm, Tào Nhân dũng mãnh phi thường. Mấy viên tướng kia chống trả chỉ được mấy hiệp, rồi phải tháo chạy. Tào Nhân và Ngưu Kim thu quân thắng lợi về thành. Ba hôm sau khi về Tương Dương, Mạnh Đức phong Từ Hoảng làm hoành giả tướng quân, đi Nam Hạ tăng diện cho quân Tào Nhân ở Giang Lăng, sai Nhạc Tiến cố thủ Trương Dương, còn mình trở về Duyện Châu cùng với Hứa Du, Giả Hủ và Trình Dục. Cùng lúc đó, liên quân không đuổi kịp Tào Tháo nên rút về Nam Quận. Chu Du và Lưu Bị có dịp bàn việc sau đại chiến Xích Bích. Lưu Bị nói, Giang Lăng là vùng quan trọng của Kinh Châu, trấn thủ là Tào Nhân, lương thực nhiều. Giang Lăng ổn định thì khó đánh Kinh Châu, nay nhân cơ hội sĩ khí quân Tào rượu rã, đánh chiếm Giang Lăng là tốt nhất. Chu Du nói, Dự Châu dễ đánh hơn Kinh Châu, ý chú công thế nào? Lưu Bị nghĩ một lát rồi nói, Tào Tháo đang mất hết uy lực ở Kinh Châu, ta nên tăng cường áp lực buộc hắn phải rút lui. Ta cho hơn 1.000 quân của Trương Phi hiệp trợ đô đốc, mong đô đốc cho ta 2.000 người ngựa. Biểu thị sự gắn bó của hai bên, Đô đốc trực diện tiến đánh Giang Lăng, còn ta men theo Hạ Thỉ đánh úp phía sau, tin rằng Tào Nhân sẽ phải rút lui. Chu Du nghe theo kế hoạch của Lưu Bị. Đầu tháng 12, năm Kiến An thứ 13, Chu Du dẫn số quân đã tham gia chiến dịch Xích Bích cùng với quân lính của Đinh Phục, Trưởng Khâm công kích Giang Lăng. Hoàng Cái và Hàng Đương trấn giữ bến Tam Giang. Trình Phổ cùng binh lính của Lăng Thống, Lã Mông đi đầu, Chu Du cùng quân chủ lực, quân của Chu Thái, Cam Ninh theo sau. Tào Nhân vừa dẹp xong quân Đinh Phụng đã bị hơn dạ quân của Lã Mông, Lăng Thống đến bao vây. Đứng trên mặt thành, Nhân nhìn thấy quân Đông Ngô giữ võ Dương Oai ra dáng lắm. Ngưu Kim nói, tôi xin dẫn mấy trăm quân cảm tử, nhân lúc trời tối cướp trại Đông Ngô cho chúng một trận. Tào Nhân đồng ý. Đông Ngô đã có chuẩn bị, nên Ngưu Kim bị vây lập tức. Kim tả xong hữu đột không sao thoát được, có cơ toàn bộ sẽ bị tiêu diệt. Tào Nhân vội vàng điều động đội thị vệ, mặc giáp chuẩn bị ra trận. Trần Kiều ngăn lại, nói quân địch rất đông. Đành hy sinh mấy trăm người nữa, việc gì tướng quân phải vất vả mà chẳng giải quyết được gì. Tào Nhân mặc giáp, lên ngựa, xông thẳng vào danh trại của chúng. Vì quá bất ngờ, Lã Mông chưa kịp định thần, cũng nhanh như dạo Quan Vũ chém tướng Nhan Lương, Tào Nhân cứu ngay được Ngưu Kim cùng lũ quân cảm tử. Trần Kiều đứng trên thành nhìn xuống mà toát mồ hôi, nói với các tướng quanh đấy rằng, Tào tướng quân thật là thần tiên phi phạm, chẳng trách thừa tướng quý thế. Toàn bộ quân Tào rút ra im thấm, Lã Mông chẳng nhớ được gì, số quân ở Giang Lăng trở nên phấn chấn, đánh mãi không xong. Hoa Trung lại bước vào ngày đông tháng giá, lương thực vận chuyển khó khăn. Trình Phổ khuyên Chu Du nên tạm rút quân. Chu Du than rằng, một viên mãnh tướng thật là lợi hại. Nếu không có trận gió đông nam kỳ diệu, chắc Tào Tháo đã nuốt chửng Đông Ngô rồi. Có ý kiến trái ngược với Trình Phổ, Cam Ninh nói, có thể cử một đội quân đánh chiếm Di Lăng. Phần đất quan trọng về phía đông nam, nhìn sang Giang Lăng, làm cơ sở tấn công Giang Lăng từ phía tây. Sau này hai mặt đông tây cùng giáp lại, đánh thì hay nhất. Chu Du đồng ý, Cam Ninh cùng mấy trăm quân chiếm được Di Lăng, giữ được con đường núi phía tây Giang Lăng. Lúc đó, quân tan diện của Tháo đã đến kịp. Tào Nhân để Từ Hoảng giữ Giang Lăng, còn mình thì dẫn ngàn quân tinh nhuệ chiếm lại Di Lăng, kiểm soát toàn bộ đường núi phía tây. Tào Nhân đông quân hơn, chiếm ngay được mỏm núi. Sau đó cho lính cung nỏ từ trên cao, bắn tên vào thành. Quân Đông Ngô sợ đến chết khiếp. Cam Ninh không hề nao núng, chẳng kể gì tên bắn như mưa, nhảy lên tường thành cổ vũ binh lính. Quân Tào chiếm ưu thế, Cam Ninh đành bí mật cho người về cầu cứu Chu Du. Du những tưởng Tháo chẳng để ý đến Giang Lăng, nào ngờ đã có Từ Hoảng đến chi diện. Mặt khác quân Lưu Bị đang bị cánh quân tiên phong của Nhạc Tiến chặn đánh, không thể đến kịp, khiến quân Đông Ngô rơi vào tình thế hiểm nghèo. Chu Du định chia quân tiến đến Di Lăng, Trình Phổ kiên quyết phản đối. Phổ nói, nếu Từ Hoảng nắm được tin tức, cho quân tiến đánh thì hậu quả khó lường. Lã Mông nói, để quân của Lăng Thống kình địch với Từ Hoảng chỉ độ 10 hôm thôi, chắc chắn sẽ thắng trận trở về. Tào Nhân không ngờ đại quân Ngô bị khống chế ở Giang Lăng, đã có mặt ngay ở sau lưng. Nhân đành phải quay lại ứng chiến. Cuối cùng, vì thân cô thế cô, 6.000 quân vừa đó đã hy sinh mất già nữa, lợi dụng đêm tối, Tào Nhân phải cho rút quân. Sau khi thắng trận ở Di Lăng, quân Ngô trở nên hăng hái, họ quyết chiếm lại Giang Lăng. Chu Du thân tự dẫn quân bao vây Giang Lăng, hôm đánh thành, Du ra trước trận đốc chiến. Tào Nhân cho đội cung tên sai chống cự, Chu Du bị trúng tên vào vai phải, bị thương ở gần phổi. Tào Nhân nghe nói Chu Du bị thương không dậy được, bèn dẫn quân ra ngoài thành phản kích. Du đành cắn răng chịu đau, ngồi ở đài bản doanh, chỉ huy, nhờ có đô đốc cổ vũ, sĩ khí tướng sĩ Đông Ngô cao hơn hẳn, khiến quân của Tào Nhân thất bại nặng nề. Khi đó, Lưu Bị đã đánh bại Nhạc Tiến, dần dần cắt đứt được đường rút từ Giang Lăng. Tào Nhân lo sợ nguy hiểm, bèn cùng Từ Hoảng bàn tính đối sách. Từ Hoảng nhớ đến cẩm nang của thừa tướng, trao lại trước khi trở về Diện Châu, hoảng dở la xem. Cố thủ Giang Lăng, trong vòng 2 tháng, ta sẽ quay lại cùng đánh Tôn Lưu, bằng không cứ rút về Tương Dương. Hai người đành bỏ Giang Lăng, rút về Tương Dương.